Toàn phương vị huyễn tưởng. Chương 69, tồn tại quấy nhiễu ma lực của đảo Tenro. Góc truyện audio.com. Hương, Noe Kaka, trên khuôn mặt Lizaner tràn đầy thần sắc do dự. Có phải ma lực của chúng ta được tăng cường hay không? Ta còn tưởng là ảo giác của ta. Noe nhắm mắt, cảm nhận ma lực mênh mông như hải dương trong cơ thể mình. Gật đầu, mặc dù rất ít, nhưng ta xác thực cảm nhận được ma lực tăng cường một chút. Noe Kaka có ma lực rất mạnh, cảm thấy rất ít cũng không lạ, nhưng ta cảm giác ma lực của mình tăng lên khoảng 1/10. Lizaner kinh ngạc nói, chẳng lẽ, bởi vì tiến vào đảo Tenro? Chắc vậy. Noe nhìn cây lớn phía trước, tức là cây Tenro đứng thẳng ở chính giữa đảo Tenro, ta có thể cảm ứng được. Ma lực trong cơ thể chúng ta tăng trưởng là do cây Tenro. Có lẽ, là cây Tenro gia trì cho chúng ta. Chính xác là gia trì cho các thành viên của công hội Fairy Tail. Còn một điểm, Noe không nói ra, đó chính là, Noe có thể cảm giác được. Bộ phận ma lực được truyền tới từ cây Tenro. Hiện tại, đang hóa thành ma lực của Noe bằng một tốc độ cực nhanh. Gia nhập vào nguồn ma lực mênh mông của Noe. Lẽ ra, bộ phận ma lực này sẽ biến mất sau khi Noe ly khai đảo Tenro. Nhưng bây giờ lại bị Noe hoàn toàn hấp thu. Noe biết lý do, 4 năm trước, Makarov đã từng nói, thể chất của Noe rất đặc thù. Có 3 đặc tính kỳ lạ. 1. Có thể miễn dịch, bài trừ tất cả tác dụng phụ và lực lượng mặt trái tác dụng lên thân thể Noe. 2. Có thể hấp thu tất cả lực lượng không thuộc về Noe tiến vào trong cơ thể của hắn. 3. Có thể tự động hồi phục ma lực. Hôm nay, những ma lực được tăng trưởng do cây Tenro đã phát động đặc tính thứ 2 của thể chất của Noe. Vì vậy, những ma lực đó đều bị thể chất của Noe bá đạo chiếm làm của riêng. Khiến Noe thu được lợi ích. Mặc dù chút ít ma lực này không là gì với nguồn ma lực mênh mông của Noe. Nhưng nếu là người khác, bộ phận ma lực này tương đương với tu hành 1-2 năm, tự nhiên đạt được chỗ tốt như vậy. Đúng là không tệ, hừ, đúng lúc này, bằng năng lực cảm ứng xuất sắc, Noe nhận ra điều bất thường. Nguồn ma lực kinh người ẩn chứa trong đại địa của đảo Tenro. Cách một khoảng thời gian, đột nhiên rối loạn, chạy trốn tán loạn, đây là, Noe kinh ngạc, ngồi xổm xuống, đặt tay trên mặt đất, nghiêm túc cảm ứng, thấy thế, biết là Noe đã bắt đầu tiến hành công tác, hơn nữa giống như phát hiện cái gì. Lizaner vội ngậm miệng, yên lặng nhìn, nhưng mà, Lizaner không quấy rầy, không có nghĩa một tồn tại khác sẽ ngoan ngoãn ở một bên nhìn. Ô, một tiếng kêu dài vang lên. Trong rừng cây, một cái đầu to lớn thò ra, đó là một sinh vật kỳ lạ có cổ dài hơn con trăn. Đầu lại giống cá, tứ chi giống voi và thân thể to lớn như con rùa khổng lồ. Mặc dù không phải những ma vật chuyên môn tập kích loài người kia. Nhưng sinh vật kỳ lạ này nhìn chằm chằm vào Noe và Lizaner bằng ánh mắt hung ác. Hiển nhiên nó không phải là sinh vật ăn cỏ. Ô, ngay sau đó. Sinh vật kỳ lạ kêu lên một tiếng, giống như một ngọn núi xông đến, nghiền ép mặt đất và cây cối, xông hướng Noe và Lizaner. Lizaner biến sắc, nhưng không sợ hãi, thấy Noe không định ra tay. Dũng khí trong lòng bộc phát, vượt qua Noe, xông hướng sinh vật kỳ lạ. Tiếp thu, hào quang của ma lực lập lòe trên thân thể Lizaner. Trong nháy mắt, thân thể của Lizaner biến lớn. Kéo dài bằng tốc độ cực nhanh trong ánh sáng. Sau đó, một con thỏ khổng lồ có thân thể mập mạp, bộ lông màu tím, trên cổ còn đeo khăn ăn vọt ra từ trong ánh sáng. Hung hăng đụng vào trên người sinh vật kỳ lạ kia. Đông, trong tiếng trầm đục, sinh vật kỳ lạ kêu đau. Thân thể khổng lồ đang xung phong bị ngăn lại. À hát, hóa thân thỏ khổng lồ. Lizaner cũng kêu đau một tiếng. Lùi về sau 2-3 bước, khiến mặt đất chấn động liên tục. Ô, trong tiếng kêu của sinh vật kỳ lạ đã bắt đầu mang theo một chút lửa giận. Cái cổ dài như con trăn giống như mũi tên. Mãnh liệt bắn ra, bắn đến trước người Lizaner không kịp phản ứng. Vòng mấy vòng quanh người Lizaner như một cuộn dây thừng. Một giây sau, sinh vật kỳ lạ to lớn siết chặt cổ, buộc chặt thỏ khổng lồ màu tím do Lysander hóa thành. Ô, đầu cá nhắm vào mặt của Lysander, miệng há ra, khiến từng dãy răng nanh sắc bén hơn cá sấu lộ ra trong không khí. Cắn xuống khuôn mặt Lysander, Lysander chỉ kịp nhắm mắt, chợt, một tiếng kiếm ngân trong trẻo vang lên. Sạc, ô, âm thanh tràn đầy thống khổ của sinh vật kỳ lạ to lớn truyền vào trong tai Lysander. Cùng lúc đó, Lysander cũng cảm thấy cổ dài buộc chặt thân thể của mình đã biến mất. Lysander vội mở mắt, lập tức thấy sinh vật kỳ lạ to lớn kia như gặp phải thiên địch. Trong tiếng mặt đất rung rung đạp đạp đạp, xun xoe chạy hướng rừng cây. Không sao chứ, đứng ở dưới chân thỏ khổng lồ, Noe thu kiếm vào vỏ. Thần sắc bình tĩnh, điềm nhiên như không có việc gì. Hô, Lysander thở phào, thân thể khôi phục bình thường trong một hồi ánh sáng ma lực. Thần sắc hơi ủ rũ. Kết quả, Noe ca ca vẫn phải ra tay à? Chẳng lẽ ngươi còn muốn tự mình giải quyết sinh vật kỳ quái kia sao? Noe vỗ vỗ bả vai Lysander, mỉm cười, theo phán đoán của ta, mặc dù sinh vật kia hơi xấu xí, nhưng cũng không nhiều người trong công hội chúng ta có thể đơn đà độc đấu đánh thắng nó. Cỡ Nasu và Gray mới có thể liều một phen, ngươi có thể đối phó nó một quãng thời gian, đã là rất khá, vậy sao? Biểu tình Lysander dịu xuống, nhìn Noe, Noe ca ca, ngươi có phát hiện được gì không? Noe không khẳng định cũng không phủ định, mà là nhìn cây Tenro, trong đôi mắt đen nhánh. Một vòng hào quang như có điều suy nghĩ lóe lên. Nếu ta không nhầm, trên đảo Tenro, có một tồn tại nào đó đang quấy nhiễu ma lực của đảo Tenro. Cho nên, đảo Tenro sẽ bị ngoại giới phát hiện. Quả nhiên là vì ma lực bản thân hỗn loạn sao? Lysander nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi, vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Rất rõ ràng mà, Noe cười khẽ, đi tìm nguồn gốc quấy nhiễu ma lực. Không biết có phải bị Noe chọc giận hay không? Ngay sau đó, trên vùng trời của đảo Tenro, một đám mây đen trôi đến, khiến bầu trời biến thành đen nhánh. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên. Rầm rầm, mưa lớn lập tức trút xuống. Đứng ở ngoại vi đảo Tenro, mặt Noe cứng ngắc, mặc cho nước mưa thấm ướt thân thể. Phốc phốc, nhìn Noe vừa mới phát ra lời nói hung hồn. Vậy mà bây giờ biểu tình lại cứng ngắc. Lysander cười lên, dắt tay Noe, trước tiên, chúng ta tìm chỗ trú mưa đi. Noe chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Cách chương.